Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 506. Khóc chuyện audio.com. Cái thanh âm kia chậm rãi nói. Ma Linh Căn, phóng nhãn thượng cổ tu tiên giới. Cũng bất quá chỉ có một người. Người kia ở tại ma giới gọi lên gió tanh mưa máu. Cuối cùng lại lâm vào thời kỳ bình cảnh. Cuối cùng bạo thể mà chết. Đơn giản là hắn Ma Linh Căn không đủ tinh khiết. Mà Ma Linh Căn trên người ngươi. Chẳng những 10 điểm tinh khiết, nếu như chọn đúng đường, sau này nhất định có thể xưng bá tu tiên giới, làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp cấp độ. Yến Dung ngữ khí 10 điểm bình tĩnh nói, tiền bối, trên người của ta có được bất quá là ngụy linh căn. Người sợ là nhận lầm, cái kia thanh âm ý vị không rõ cười cười. Lão phu sống trên vạn năm, có nhận sai hay không trong lòng tất nhiên là nắm chắc. Nếu lão phu đoán không sai, người ngụy linh căn này là sư tôn ngươi dùng nửa viên kim đan đổi lấy. Yến Dung xương ngón tay nắm đến trắng bệch, trong lòng đột nhiên đau xót, trầm mặc không nói, lấy xong linh căn trước kia bất quá là chướng nhãn pháp. Cái này ma linh căn chỉ có bị vô cùng kích thích mới có thể hiện ra. Coi như ngươi sư tôn này không có giúp ngươi tái tạo linh căn. Cuối cùng sẽ có một ngày ma linh căn cũng sẽ bị bức đi ra. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Yến Dung lại hiểu ý nghĩa ông ta muốn biểu đạt. Trầm giọng nói, ta không nhập ma. Cái thanh âm kia cười cười. Người trời sinh liền có được ma linh căn. Chính là thể chất tu ma. Coi như ngươi không có ở ma giới. Tu là cái gọi là chính đạo. Sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ đi đến đạo kia. Đây là thiên ý không thể trái. Yến Dung mắt sắc không chút nào dao động. Nếu là có ngày đó, ta liền tự tay đem ma linh căn rút ra. Ha ha ha trẻ con, ngươi cho rằng ma linh căn há lại ngươi nghĩ nhổ liền có thể nhổ. Nó cùng ngươi mà sống, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi cuối cùng cả đời cũng không thoát khỏi được nó. Lão giả cười nói, trong giọng nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Yến Dung cụp mắt, dù cho không nhìn thấy mặt người trong ngực, cũng có thể ở trong đầu miêu tả ra hình dáng đối phương. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, thì tính sao, ta mãi mãi cũng sẽ không phản bội sư tôn. Lão giả ý vị không rõ cười gằn một tiếng, ngươi coi nàng là sư tôn ngươi, vậy ngươi có biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì không? Yến Dung mâu nhãn khẽ run. Chấm, sư tôn thầm nghĩ cái gì? Ta tự nhiên là không biết được, coi như biết được, cũng không quan trọng, quan trọng là, ta là đồ nhi của nàng. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Vậy ngươi có biết hay không sư tôn ngươi muốn cho ngươi ở trong vòng 300 năm tiến vào đại thừa kỳ? Lão giả đột nhiên nói, Yến Dung đột nhiên ngước mắt, có chút nắm chặt ngón tay. Tiền bối, ngươi ta trước đó vốn không che mặt. Lão giả thấy hắn không tin, khoan thai nói, vậy thì tốt, ta liền để ngươi nghe một chút lời trong lòng sư tôn ngươi. Ông ta lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Yến Dung trong đầu liền truyền vào một đường thanh âm cô gái xa lạ. Để cho Yến Dung 300 năm tiến vào đại thừa kỳ. Đây cũng quá khó rồi a hát, cùng sư tôn hoàn toàn khác biệt, Yến Dung ngữ khí thản nhiên nói. Tiền bối chờ có nói đùa ta, lão giả hư cười nói. Sư tôn ngươi sớm ở mấy tháng trước bị đoạt xá, thanh âm đương nhiên bất đồng, Yến Dung thân thể đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Tiền bối lời này là có ý gì? Lão giả trả lời, ta xem ngươi quanh thân khí tức u ám mang theo rất nhiều ân oán. Nhất định là chịu không ít khổ khó long đong, ngươi lòng bàn tay luyện kiếm đã sớm bị kén che kín. Nói rõ ngươi mấy năm này làm tận việc vặt, nếu sư tôn ngươi trước đó là một người dễ sống chung. Lại sao bỏ được để ngươi như vậy? Trọng yếu nhất là, ngươi ngụy linh căn mới vừa tạo nên không lâu. Ngươi sẽ tin vị sư tôn trước kia của ngươi sẽ lấy bản thân kim đan làm cái giá. Để ngươi tái tạo linh căn, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có qua một tí hoài nghi? Cách chương.